Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 267, chương 268, bẩn thỉu nhân loại. Giang Lan đi tới băng thiền rừng cây. Hắn nhớ có một ít trận pháp cùng với đóa hoa. Yêu cầu băng đồ vật. Bắt mấy con trở về đi thôi. Có lẽ có chút dùng. Vả lại, tâm thần sân. Hắn lĩnh ngộ rất nhiều. Một mực không biết rõ muốn lấy cái gì thay thế sẽ vỡ vụn ly. Băng thiền. Có thể trở thành một loại lựa chọn. Tiến vào băng thiền rừng cây không bao lâu. Giang Lan liền đi ra. Lộ ra mười mấy con băng thiền. Lần đầu tiên tới lúc. Hay lại là nguyên thần tu vi. Lần này tới đã là chân tiên trung kỳ. Đáng tiếc. Cảm giác so với dĩ vãng còn nguy hiểm hơn. Chỉ là trình độ nguy hiểm bất đồng. Bất quá thần vị chuyện. Tầng thứ quá cao. Hắn không cách nào hiểu cụ thể. Trước mắt hắn không tính làm nhiều khác bất cứ chuyện gì. Hấp thu thần vị ảnh hưởng cho giỏi. Điều tra chuyện không gấp. Dễ dàng bị chú ý. Còn tiếp tục đề phòng thiên nhân tộc. Cùng với yêu tộc tới thật sự. Ba quốc cũng cần phòng bị xuống. Ở Côn Lôn danh tiếng tốt nhất tiếp tục giữ lên án. Như thế mới sẽ không bên trên hoài nghi danh sách. Duy nhất có thể làm. Là núp ở đệ cửu phong bế quan. Chờ lần kế có người chú ý hắn. Hẳn là 300 năm sau hôn lễ. Tiểu vũ thành tiên chắc cũng sẽ có người bắt đầu chú ý hắn. Có lẽ chính mình lúc nào thành tiên. Bọn họ so với tiểu vũ vẫn còn ở ý. Giang Lan ngự kiếm phi hành. Duy trì nguyên thần viên mãn bình thường tốc độ. Khoảng cách hơi xa. Dùng đi muốn phí không thiếu thời gian. Phi hành đến nửa đường. Giang Lan đột nhiên thấy một đạo lôi quang thiểm quá. Nhìn một cái. Có chút quen mắt. Bát thái tử. Hắn muốn đi đâu? Giang Lan nhìn lôi quang viễn chui. Chưa từng mở miệng. Theo sau kế tục ngự kiếm hồi Côn Lôn. Chỉ là không bao lâu. Lôi quang đi tới bên cạnh hắn. Ngao mãn bóng người phơi bày. Cùng hắn ngang hàng. Lúc này. Bát thái tử mang trên mặt mồ hôi lạnh. Tựa như kinh sợ. Bất quá vẫn là cười nói. Tỷ phu, một người sao? Bát thái tử rất gấp. Giang Lan dừng lại nhìn Ngao Mãn hỏi. Này mồ hôi lạnh, thấy thế nào cũng là đã xảy ra chuyện gì? Ngao Mãn nhìn chung quanh một lần. Nhỏ giọng nói. Tỷ phu, ta lại nghe được rồi. Tương tự yêu tộc thanh âm. Cho nên ngươi lo lắng Côn Lôn muốn theo đuổi giết ngươi. Giang Lan hỏi. Ở yêu tộc, Ngao Mãn nghe được Quỳnh Câu Đại Đế danh hiệu. Mà bị đuổi giết vài chục năm. Lần này nghe được hắn danh hiệu. Sẽ trước tiên nghĩ đến bị đuổi giết. Rất bình thường. Hơn nữa. Trên người Ngao Mãn vốn chỉ có một sợi thanh yên. Bây giờ tăng thêm một luồng. Quả nhiên là như vậy. Thân vì tiên thiên tiên linh Ngao Mãn. Cùng người bình thường không giống nhau. Đơn giản là đoạt thức ăn trước miệng cọp. Khó trách bị đuổi giết. Bất quá. Hy Hòa Đế Quân hẳn đã sớm biết. Nếu quả thật muốn giết Ngao Mãn, nào có hắn chạy thoát thân cơ hội, thậm chí đuổi giết Ngao Mãn thiên tiên. Cuối cùng tất cả đều buông tha, cũng có nhất định khả năng với Hy Hòa Đế Quân có liên quan. Về phần sự thật, không thể nào biết được. Tỷ phu cảm thấy, ta có muốn hay không tránh hai ngày. Ngao Mãn mở miệng hỏi, phụ cận Giang Lan nhìn một chút, sau đó chỉ một nơi hơi lùn ngọn núi nhỏ nói. Nghe nói bên kia dã vị khá nhiều. Dã vị, bát thái tử trong lúc nhất thời có chút sửng sờ. Nhưng rất nhanh thì là cười nói. Ta đây liền đi qua ăn hai ngày dã vị. Ngao Mãn xoay người muốn rời đi. Chờ ta trở lại cho tỷ phu mang hai cái dã vị. Gật đầu đáp lại sau đó. Giang Lan liền hướng Côn Lôn ngự kiếm đi. Bát thái tử tự nhiên hướng hắn chỉ phương hướng bay đi. Theo hắn đoán. Côn Lôn sẽ không giết bát thái tử, nhưng là cũng sẽ không khiến đối phương rời đi Côn Lôn. Từ Long tộc không tới đón liền biết rõ, bát thái tử đối Côn Lôn mà nói có giá trị, hơn nữa hai sợi cơ duyên. Côn Lôn muốn là có thể tới tay, há có thể như vậy trả về. Côn Lôn không phải từ thiện chỗ ở, Giang Lan có thể cảm giác được, mấy vị phong chủ cũng cực kỳ nguy hiểm, có thể bái một phong chi chủ vi sư. Quả thật an toàn rất nhiều. Đây cũng là cơ duyên. cho nên hắn chưa bao giờ nghĩ tới để cho sư phụ thất vọng. Chính là để cho sư phụ cảm thấy có chút nhức đầu. Không chịu đi ra ngoài lịch luyện, Ngao Mãn một đường hướng đỉnh núi đi. Tỷ phu để cho hắn qua bên kia, hắn tự nhiên phải đi. Theo như hắn hiểu là, Côn Lôn muốn giết hắn, là không trốn thoát, chỉ cần chờ 2 ngày liền có thể biết được hiểu câu trả lời. Đây là một trong số đó. Thứ hai là chỗ đó khả năng với vị cường giả kia có liên quan. Có lẽ có thể bị chiếu cố một, hai, bất kể cái nào, nghe tỷ phu vậy đúng rồi. Làm long chân thảm, hắn đường đường trời sinh tiên linh, lại một mực ở chạy thoát thân. Bất quá với tỷ phu quan hệ thay đổi xong sau, cũng sẽ không kích động sự sợ hãi ấy cảm giác. Tỷ tỷ đối với hắn cũng không như vậy lạnh lùng. Làm long cảm giác ưu việt lại trở lại. Bất quá, hắn hiểu được rồi một chuyện. Khách sạn nhân không chọc nổi. Côn Lôn quả thật là mạnh. Khó trách Côn Lôn gắng phải cưới tỷ hắn. Trong tộc đều không cách nào phản bác. Không nghĩ nhiều nữa. Đi trước đỉnh núi tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Sau đó tìm một chút dã vị. Khoảnh khắc, hắn phát hiện so với ải sơn đỉnh trung, dã vị quả thật có chút nhiều. Còn có Côn Lôn đệ tử ở bát, thịt nướng, Ngao Mãn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tỷ phu thật để cho ta tới ăn dã vị. Vài ngày sau, Côn Lôn bầu trời xuất hiện mây đen, bao trùm bán không, mây đen ép thành, thật giống như mưa to đánh tới. Mà ở không người trông thấy bầu trời, có hắc khí lao nhanh mà tới, như giang hà lan lộn, thế như trẻ tre, hướng Côn Lôn khu vực cuồn cuộn. Lúc này hắc khí phía trước ngưng tụ ra phẫn nộ mặt người. Ba quốc quốc vận quỷ khí, bẩn thỉu nhân loại, ăn tươi nuốt sống, chúng ta ba quốc chơi nổi, thua được, để lại nhiều như vậy ba quốc quốc vận quỷ khí, coi là các ngươi chiến lợi phẩm, các ngươi thì sao, đem nhân loại vô sỉ thi triển tinh tế, người khác ăn thịt còn nhả xương, ngươi không chỉ có không nói, còn tịch thu tài sản. Ta ba quốc suy nghĩ không dễ sai. Rốt cuộc minh bạch cơ duyên chỗ. Các ngươi Côn Lôn cướp ta cơ duyên. Đoạn ta quốc vận. Hôm nay ta ba quốc cùng các ngươi Côn Lôn không chết không thôi. Không quản các ngươi nói cái gì. Ta ba quốc quyết sẽ không như vậy bỏ qua. Ta muốn cho các ngươi Côn Lôn trả giá thật lớn. Lấy cái chết trao đổi. Ba quốc quốc vận quỷ khí khí thế hung hung. Chưa từng có từ trước đến nay. Lửa giận ngút trời, mà đang ở ba quốc quốc vận quỷ khí sắp đến Côn Lôn lúc. Trong lúc bất chợt có câu muốn nói từ Côn Lôn truyền ra. Thanh thế thật lớn, nhưng chỉ có ba quốc quốc vận quỷ khí có thể nghe được. Cổ ngự hạ cung còn có một cái thần vị. Nghe được câu này ba quốc quốc vận quỷ khí đột nhiên dừng. Lại lăn lộn, thật giống như đang suy nghĩ thật giả. Biết rõ ngươi không suy nghĩ. Nhắc nhở ngươi. Một đạo cơ duyên vẫn còn, chính là chứng minh, ngươi còn có thể câu thông thần vị. Ba quốc quốc vận quỷ khí cẩn thận cảm giác hạ, phát hiện đúng là, ngươi thật giống như nói đúng, có thể Côn Lôn cướp ta cơ duyên. Cũng là sự thật, hôm nay các ngươi phải cho ta một câu trả lời, nếu không đừng hy vọng ta trở về. Ba quốc quốc vận quỷ khí, không có chút nào nhượng bộ ý, chậm cơ duyên sẽ rơi vào yêu tộc trong tay. Côn Lôn truyền ra bình thản âm thanh, tựa hồ không thèm để ý ba quốc quốc vận quỷ khí kiên cường. Ngoặc kép, bẩn thỉu nhân loại, ba câu nói sẽ để cho ta thay đổi chú ý. Quả nhiên là lấn ta ba quốc không suy nghĩ. Chờ ta quyết định được yêu tộc, nhất định tới tìm ngươi muốn lời giải thích. Các ngươi này sao sao gạt rào hoạt cường đạo, ta sẽ trở lại. Vừa nói ba quốc quốc vận quỷ khí lại một lần nữa lăn lộn. Bắt đầu chạy trở về, chờ một chút, chặt chặt, tham lam nhân loại, cứ như vậy còn phải chiến lợi phẩm. Ba quốc quốc vận quỷ khí quay đầu nhìn hướng Côn Luân. Kia ngược lại không đến nổi, chỉ là xem các ngươi không học thức, muốn lấy cho ngươi tốt nghe tên, đợi để phòng dùng, đỡ cho yếu đi thần vị uy nghiêm, trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.